sau khi nàng đi ra ngoài vòng vo một hồi, hắn đột nhiên đổi chủ ý, nói mỗi người có chí riêng, miễn cưỡng cũng không có ý nghĩa, hắn không miễn cưỡng ta, thu về rồi. Phụ nhân bình thường sau khi nghe nói chuyện này sẽ hoảng sợ, khóc mắng, oán trách, còn có thể gọt lê, tay cũng không run. Cung Viễn Hòa thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng tốt theo rất nhiều. Ta cùng loại người như vậy qua lại mật thiết, nàng không trách ta. Chàng có thể nói với ta những thứ này, ta rất vui, trách chàng làm cái gì. Minh Phỉ thở dài nói tiếp, ai không có bằng hữu, bạn bè, ai có thể bảo đảm bằng hữu mình kết giao nhất định cũng tuân kỳ thủ luật pháp. Biết thêm mấy người, cũng không phải chuyện xấu. Ta chỉ lo lắng chàng cự tuyệt bọn họ, về sau bọn họ sẽ ghi hận chàng, ngầm ngáng chân chàng. Ta chỉ nói là không tham dự chuyện của bọn họ, cũng không có nói từ nay về sau không nhận bọn họ làm bạn bè. Hơn nữa những năm gần đây ta cũng không có thiếu nhân tình của bọn họ. Nếu vì vậy mà bọn họ không thích ta, không muốn cùng ta lui tới, ta cũng không có cách nào. Nhưng Đặng đại ca là một hảo hán đỉnh thiên lập địa, hắn nói lời giữ lời, về phần những người khác, ta không quản. Cung Viễn Hòa cắn xuống một miếng lê thanh thúy, nước lê ngọt mát mẹ theo cổ họng chảy xuống, dần dần thấm vào tim phổi của hắn. Trước khi ngủ, Minh Phỉ sâu kín nói, Đặng cửu muội chính là căn nguyên côn dấu kia nhỉ. Một con dấu đáng giá như thế nào dễ dàng vào trong tay hắn. Nếu không thì coi như hắn có tài đi nữa, đặng quan cũng sẽ không dễ dàng phó thác 1/3 gia sản cho hắn. Cung Viễn Hòa sững sờ, ngay sau đó bật cười, nói bậy. Rồi lại bồi thêm một câu, chuyện bao lâu rồi, cho tới bây giờ ta chưa từng đồng ý qua. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, ở trong ngực hắn tìm tư thế thoải mái, im lặng ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, chờ đợi sáng sớm hôm sau, Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ cùng nhau đưa tiễn Đặng Phù. Đặng Phù ý vị sâu xa nhìn Minh Phỉ và nói, đệ muội, chúc muội mạnh khỏe, hạnh phúc. Minh Phỉ tự nhiên, thoải mái khom người thi lễ với Đặng Phù, đa tạ đại ca đã thành toàn. Nếu ngày sau đại ca trở lại Thủy Thành Phủ, kính xin thu xếp công việc, bớt chút thời ra ghé qua thăm nhà chúng ta. Mặc dù nhà chúng ta không có sơn hào hải vị gì nhưng một ly rượu nhà, một bát cơm nóng vẫn sẵn sàng tiếp đãi đại ca. Tốt. Đặng Phụ cười ha hà, quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Hòa nén tiếng thở dài, vỗ vỗ nhẹ lên đầu vai hắn nói, ngươi hảo hảo sống qua ngày. Đã qua một đêm, song phúc dường như cũng đã nghỉ thông suốt, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, dùng sức vỗ mạnh lên đầu vai Cung Viễn Hòa. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt phải không? Cung Viễn Hòa cầm ngược lại tay hắn gật đầu lia lịa. Đợi Cung Viễn Hòa đến nha môn làm việc, Minh Phỉ sai Hoa Ma Ma và Tiết Minh Kiêu ý mang cái dương trần ra gửi từ Đăng Châu đến, lấy ra cho bản thân mình 2 tấm vải gấm tuyết. Phần còn lại thì gói 1/2 đưa cho Minh Tư, 1/2 cho Minh Nhã rồi bản thân mang tin tức đến Thái gia tìm Tam Di Nương. Hai người đang nói chuyện thì trong trang có người đến bẩm báo với Tam Di Nương, nói là bệnh của Nhị Di Nương ngày một nặng, muốn gặp Minh Tư. Bảo Tam Di Nương phái người đưa Minh Tư đến trang viện tử một chuyến. Tam Di Nương cười khổ nói với Minh Phỉ, thật đúng là không đợi được, nàng ta đã nói vậy thì để ta đến ở với nàng ta mấy ngày vậy. Mà ta nào dám phái người đi đón tứ cô nãi nãi chứ, nếu để xảy ra chuyện gì, ta không thể đảm đương nổi. Nói rồi cũng không phái người đi đón Minh Tư, chỉ cho người đi mời đại phu, chuẩn bị xe ngựa rồi lập tức chuẩn bị chút đồ đạc đến thôn trang ở mấy ngày. Sau khi từ biệt Tam Di Nương, Minh Phỉ thấy trời còn sớm, định về nhà cùng với Tiết Giá Thanh đến Kim Ngọc Mãn Đường. Xe ngựa dừng lại ở cửa Kim Ngọc Mãn Đường, người làm lập tức ân cần tiến lên đón tiếp. Thấy Minh Phỉ và Tiết Giá Thanh ăn mặc không tầm thường thì lập tức mời lên lầu. Trên lầu quán rượu có nhã gian, ở đó có chuẩn bị trà ngon. Thỉnh khách nhân rời bước, tiểu nhân lập tức lấy hàng ra cho hai vị xem. Minh Phỉ và Tiết Giá Thanh cùng bước lên cầu thang. Cầu thang sơn son bóng loáng có thể soi rõ bóng người. Vừa đến lầu 2 đã có một nha hoàn tướng mạo thanh tú động lòng người nhanh chóng tiếp đón. Khuôn tươi cười, giọng nói trong trẻo chào đón, thay tiểu nhị dẫn mấy người đi vào một gian phòng có cửa sổ. Trong phòng bày trí toàn bộ gia cụ đều là hồng mộc dạng thức xưa cũ. Trên ghế dựa có đặt một cái đệm hoa cẩm bằng gấm màu hồng. Phía trên tủ kệ có trang trí thêm vài món bình hoa, vài đồ dùng sơn thạch. Trên bàn kỳ có đặt một chậu hoa lan bốn mùa nở hoa, hương thơm nhẹ nhàng. Tiết Giá Thanh chỉ nhìn lướt qua đã cười nói, nhã gian bày trí rất lịch sự tao nhã. Nha hoàn kia cười nói, tất cả đồ vật bày biện trong phòng này đều do Thiếu Đông gia tự mình chỉ điểm. Lại hỏi Minh Phỉ và Tiết Giá Thanh, không biết phu nhân và tiểu thư thích trà gì. Tiết Giá Thanh nghe nha hoàn hỏi vậy thì hình như ở đây loại trà gì cũng có, trong lòng hơi bướng bỉnh nên cười, ta muốn loại trà trên núi Hoàng Sơn, ở đây có không? Nha hoàn kia chỉ cười, thỉnh khách nhân chờ một chút. Một lát sau quả thật có một nha hoàn mang đến loại trà nàng vừa yêu cầu. Tiết Giá Thanh nếm một ngụm khẽ mỉm cười không nói gì. Nha hoàn kia thấy sắc mặt nàng hòa hoãn, rồi chỉ tay vào một phụ nhân quần áo chỉnh tề, trên tay đang cầm một cái hộp dáng dấp rất đẹp nói, không biết hai vị cần gì nên sư phụ ở dưới lầu bảo mỗi món lấy một thứ. Xin phu nhân và tiểu thư từ từ xem. Phụ nhân kia tiến lên hành lễ, sai đám người đặt tất cả mấy cái hộp xuống trước mặt Minh Phỉ rồi cẩn thận từng ly từng tí mở từng hộp ra để mặc cho mọi người xem. Minh Phỉ cầm lên một cây châm, cẩn thận chu đáo xem xét hồi lâu rồi cười nói, rất tinh xảo, cấu tứ rất tốt. Nha hoàn kia cười, đại sư của chúng ta cũng rất nổi danh ở kinh thành, mặc kệ phu nhân muốn làm cái gì thì chỉ cần nói dáng vẻ, đại sư chúng ta đều có thể làm ra y chang. Tiết Giá Thanh cũng cầm lên một sợi dây buộc tóc có khảm san hô tỏ vẻ yêu thích không muốn buông tay, cái này cũng rất đẹp. Minh Phỉ nhận lấy thấy kỹ thuật khảm ngọc ở nơi này quả nhiên rất tinh xảo, liền cười nói, ta có 6 viên chân châu, muốn làm một bộ trang sức nên trước hết chúng ta đến xem đồ, không biết đại sư của cửa hàng có thể nhận làm không? Nha hoàn nghiêm sắc mặt lại nói, không biết chân châu của phu nhân là loại nào? Minh Phỉ lấy từ trong hầu bao ra một viên châm châu ốc biển, chính là cái này. Nha hoàn kia thấy viên chân châu to tròn, xinh đẹp thì trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc, dùng khăn bọc lấy đặt lên tay ngắm nghía hồi lâu lại hỏi Minh Phỉ mấy câu, sau đó cười nói, hạt châu này của phu nhân là loại rất hiếm thấy, đợi tiểu nhân đi mời đại sư phụ đến xem mới có thể trả lời được. Minh Phỉ thấy thái độ của nàng ta thập phần cẩn thận không hề giống các tiệm trang sức khác mới chỉ nghe nói đến sinh ý thì lập tức nhận ngay mà không biết có làm được không, trong lòng lập tức tăng hảo cảm gật đầu, được. Một lát sau, nha hoàn kia vui vẻ tươi cười đi đến, phu nhân, rất may là Thiếu Đông gia của chúng ta cũng vừa lúc có mặt ở tiệm, nàng cũng muốn tới đây để xem hạt châu này, chẳng biết có được không. Sợ Minh Phỉ cự tuyệt, nàng nhanh miệng bổ sung thêm một câu nữa, Thiếu Đông gia của chúng ta là nữ nhân. Minh Phỉ còn chưa nói gì thì Tiết Giá Thanh đã cảm thấy rất hứng thú gật đầu luôn, có thể, mau mời đi. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy giọng cười sảng lãng từ ngoài cửa, thì ra là các ngươi. Đây chẳng khác nào là đại thủy trôi miếu Long Vương. Tiêu Từ mặc một bộ quần áo tương sắc, lão luyện nhẹ nhàng khoan khoái dẫn một lão sư phụ trên 50 tuổi đi vào. Tiết Giá Thanh thấy nàng thì mở to mắt, Tiêu tỷ tỷ, thì ra là ngươi à. Mấy lần trước, ta đến quán Trần Mạch nhưng không có gặp tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ đã về kinh thành rồi chứ. Tiêu Từ cười nhạt, nơi này vừa mới khai trương, buôn bán còn chưa ổn định, tạm thời ta không thể trở về kinh thành được. Minh Phỉ biết Tiêu Từ xuất thân không bình thường nhưng cũng không ngờ nàng lại chính là Thiếu Đông gia của Kim Ngọc Mãn Đường. Thấy nàng tuy trẻ tuổi nhưng lại có thể quản lý Kim Ngọc Mãn Đường ngay ngắn, rõ ràng như vậy trong lòng có chút khâm phục, lập tức đưa hạt châu ra nói rõ ý định của mình. Tiêu Từ xem qua hạt châu, rồi thương lượng qua với đại sư hồi lâu mới nhìn nàng cười nói, loại hạt châu này trước kia ta cũng từng gặp rồi. Bản thân hạt châu này có màu sắc diễm lệ rồi, chỉ cần điểm thêm một chút chi tiết rồi khảm vào trang sức là trở nên lộng lẫy vô cùng. Theo ta thấy, không bằng tỷ tỷ làm một đôi bông tai, một đôi đầu sai, một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền hình một đóa hoa, lấy chân châu làm nhụy, dùng hồng bảo thạch làm cánh hoa, tất nhiên sẽ rất đẹp. Không biết ý tỷ tỷ thấy sao? Minh Phỉ ngẫm nghĩ hồi lâu nói, khi nào chúng ta có thể đến xem đồ? Tiêu Từ thương lượng với vị sư phụ kia rồi nói, từ nay trở đi, lúc nào các người trở lại xem? Minh Phỉ cười, mấy ngày nữa, ta muốn đưa Thanh muội muội đến Khánh Quán xem bệnh, không có thời gian tới đây. Nghe nói lâu rồi ngươi cũng không đến Khánh Quán, lão đạo trưởng rất nhớ. Không bằng chúng ta cùng hẹn nhau đến Khánh Quán, được không? Sắc mặt Tiêu Từ nhàn nhạt đang muốn cự tuyệt, lập tức Tiết Giá Thanh đã vui vẻ tiến lên kéo tay nàng ta. Nàng khẽ mỉm cười, gần đây, ta có chút bận rộn, xác thực là đã lâu cũng không đến thăm lão nhân gia sư phụ rồi. Vậy thì ngày mai cùng đi thôi. Tiêu Từ tiễn hai người xuống lầu. Tiết Giá Thanh thấy mọi người trong cửa hàng đều đối với nàng kính trọng thì không khỏi hâm mộ nói, Tiêu tỷ tỷ, ta thật sự bội phục tỷ tỷ đấy. Ta ngay cả khi muốn xuất môn còn không dễ dàng chứ đừng nói giống như tỷ tỷ có thể tự do tự tại ra cửa làm ăn. Nửa kiêu ngạo nửa chán nản, Tiêu Từ nói, nhà ta chỉ có một mình ta, trên ta lại không có ca ca, dưới ta cũng không có đệ đệ, vì vậy tất cả đều phải dựa vào ta để chống đỡ môn hộ. Dù ta có muốn lười biếng cũng không thể được. Nhưng may mắn là cuối cùng ta cũng coi như không có phí cơm phí bạc. Có thể thay phụ thân ta san sẻ ít nhiều. Trong nội tâm Minh Phỉ khẽ động. Nàng ta là con gái một. Gia nghiệp lại lớn như vậy. Chỉ sợ trong nhà sẽ muốn có con rể ở rể. Cái người có tính tình như Thanh Hư kia liệu có thể chấp nhận không? Khi trở về nhà đã thấy cung Tịnh Kỳ đã sớm chờ nói là cung Trung Tố sai nàng đến mời phu thê hai người qua ăn cơm tối. Tuy nhiên, sau khi báo xong vẫn tiếp tục không rời đi mà ở trong phòng đợi Minh Phỉ. Tiết Giá Thanh nhìn ra cũng biết là nàng ta có chuyện riêng muốn nói cùng Minh Phỉ nên tìm một cái cớ tránh mặt. Cung Tịnh Kỳ thấy trong nhà không còn những người khác thì lúng túng nói, Tẩu tẩu, gần đây tẩu tẩu có đi thăm Chu phu nhân không? Nghe nói bọn họ đã chuyển ra sống ở chỗ cũ rồi. Những ngày qua, cuộc sống thật không tốt. Minh Phỉ có chút kinh nghi, vì sao nàng ta đột nhiên đến hỏi chuyện của Chu gia vậy? Nhưng vẫn trả lời nàng ta, có, ta đã đến thăm rồi. Thật sự bọn họ đã chuyển về chỗ ở cũ. Từ sau khi Chu Đồng Chi bị bắt vào nhà lao, Chu phu nhân lập tức bán hết nhà cửa, đuổi người làm chỉ giữ lại mấy người cận thân trung nghĩa rồi cùng Chu dần dần dọn đến một khu nhà bình dân sống. Ở đó, Chu phu nhân mặc y phục bồ y, chi tiêu cực kỳ tiết kiệm, cố gắng chu toàn hết mọi thứ, chỉ chờ khi phán quyết cuối cùng của Chu Đồng Chi rồi lại tính toán tiếp. Minh Phỉ và Trần Oánh đi thăm bọn họ, vốn định giúp ít bạc nhưng Chu phu nhân và Chu dần dần quả quyết cự tuyệt. Chỉ nhờ cung Viễn Hòa giúp đỡ chăm sóc Chu Đồng Chi ở trong ngục. Nói vậy có ơn huệ lớn đối với bọn họ rồi. Không dám thiếu nhân tình của bọn họ nữa. Minh Phỉ và Trần Oánh sợ bọn họ suy nghĩ nhiều nên cũng không thể làm gì. Khi đến thăm bọn họ thì cùng họ nói chút chuyện chứ không dám nhắc đến chuyện đưa họ bạc nữa. Cung Tịnh Kỳ dùng sức vò nát chiếc khăn trong tay. Một hồi lâu mới thấp giọng nói. Lần sau ngươi đi, có thể mang ta đi cùng không? Thấy Minh Phỉ không nói lời nào, nàng cố gắng biện giải, ta suốt ngày bị nhốt ở nhà, cảm thấy rất bực bội, nếu đi ra ngoài, bọn họ đều xem thường ta, chỉ có Chu phu nhân là không ngại ta, còn đối với ta rất ôn hòa. Minh Phỉ thấy hai gò má nàng ta hơi đỏ, lập tức hiểu nàng ta suy nghĩ cái gì, nhưng nàng không tiện khuyên nàng ta, chỉ đành phải nói, được, lần sau đi ta sẽ gọi ngươi đi cùng. Rồi ra vẻ lơ đãng than một tiếng, tương lai sau này, bọn họ sẽ trở về quê hương, nơi này cũng chỉ còn lại một mình Chu Thanh, còn không biết Chu Thanh sẽ khóc thành cái bộ dạng gì nữa đây. Bọn họ phải về quê hương sao? Kiêu ủa nhiên trên mặt cung Tịnh Kỳ có mấy phần lo lắng. Lúc này Minh Phỉ đã hoàn toàn hiểu suy nghĩ của nàng ta nên nói rất chắc chắn, đó là tự nhiên thôi, lá rụng về cội. Vốn bọn họ cũng không phải là người nơi này, cho dù Chu đại nhân không xảy ra chuyện thì sớm muộn bọn họ cũng rời đi thôi. Cung Tịnh Kỳ nắm chặt khăn tay, lặng yên một lát rồi vẫn kiên định nói, Tẩu tẩu, chừng nào thì ngươi đi, nhớ gọi ta một tiếng. Kim Trâm đưa mắt nhìn bóng lưng Cung Tịnh Kỳ đi xa, lo lắng nói, nãi nãi, ngài thật sự muốn mang nàng ta đi cùng sao? Cứ xảy ra chuyện gì thì lại qua bên này nương nhờ chúng ta. Minh Phỉ nói, cho người nhìn chằm chằm bọn họ xem xảy ra chuyện gì không. Lại nói, có thể nàng ta cũng không biết. Cung Tịnh Kỳ không có cái lá gan như Minh Tư, dù cho trong lòng rất nhớ cũng chỉ dám đứng từ xa liếc nhìn, không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước. Mang nàng ta đi Chu gia cũng chỉ muốn cho nàng chết tâm mà thôi. Mấy lần trước đi qua, nàng biết dù Chu phu nhân đối xử ôn hòa với nàng ta cũng chỉ là đối nhân xử thế mà thôi, chắc chắn không có ý kia, vì vậy sớm để nàng ta chết tâm cũng tốt. Minh Phi dặn dò Kim Trâm lấy chút ít quà Trần Thị gửi đến dự định mang qua bên sát vách thì Bạch Lộ ở ngoài báo vào, nãi nãi, Ngu Trang đầu đến rồi. Sao lúc này đột nhiên lại tới? Theo sự tính toán của nàng thì Kiều Đào phải đến đầu tháng mới sinh, chẳng lẽ sinh rồi? Minh Phỉ hưng phấn nói, mau gọi hắn vào đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, trượt chân xuống sông. Ngu Trúc đứng rũ tay ở ngoài mảnh cửa, sắc mặt có chút không tốt. Nãi nãi, ta đến báo cho ngài thê tử của ta đã sinh tối qua, mẹ tròn con vuông, là một tiểu tử mập mạp, nặng 7 cân. Minh Phỉ vui mừng, vội sai người mang kim tỏa trường mệnh đã chuẩn bị trước đó, một ít y phục sơ sinh, chăn, thước, dầu, đường, trứng gà, đưa đến. Lại sai Hoa Ma Ma hôm sau đi theo Ngu Trúc đến trang tử để chăm sóc Kiều Đào. Hoa Ma Ma sớm đã cười không khép miệng, nghe vậy vội nói, nãi nãi yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc người thật tốt. Bạch Lộ cũng cười đi nói với Ngu Trúc, Ngu Trang đầu, nãi nãi bảo ta dẫn ngươi xuống nhà ăn cơm, hôm nay đã muộn rồi, trước hết nên nghỉ lại một đêm, sáng mai Hoa Ma Ma theo ngươi cùng về trang tử. Ngu Trúc có vẻ rất lo lắng, đột nhiên quỳ xuống, nãi nãi, tiểu nhân đã phụ sự phó thác của ngài, xin nãi nãi trừng phạt tiểu nhân. Ngồi cách rèm, Minh Phỉ không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe giọng nói hình như có gì không đúng, vội hỏi nhanh, là thế nào? Mặt đất rất lạnh, ngươi đứng lên rồi nói chuyện. Lúc này đã là đầu đông, trên mặt đất lạnh thấu xương, Ngu Trúc cũng cảm thấy rất lạnh nhưng không dám đứng dậy, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói, Mai Tử bị trượt chân ngã xuống sông, bị nước cuốn đi rồi. Chúng ta đã đi dọc bờ sông tìm kiếm 3 ngày 2 đêm liền vẫn không tìm thấy, chắc hẳn đã bị trôi mất xác. Xin nãi nãi trách phạt. Hôm đó, Mai Tử nói muốn sang bên kia sông mua ít đồ nấu canh cho Kiều Đào uống. Những lần trước đều không sao, huống chi lần này còn có một đại nương trong trang tử đi cùng, mọi người cũng cho rằng sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ, trời đã tối, đại nương kia đã cầm một chiếc giày trở lại nói nàng ta trượt chân xuống sông, nước sông lại đang chảy xiết, đảo mắt đã không thấy người đâu nữa. Kiều Đào dự tính còn mấy ngày nữa mới đến ngày sinh, nghe nói xảy ra chuyện này, giật mình quính lên, bị động thai. Vốn Ngu Trúc nghĩ đến bẩm báo chuyện này trước, lại bởi vì Kiều Đào bất ngờ sinh, vừa kinh sợ lo lắng người khác đến nói không rõ ràng nên trì hoãn lại mấy ngày. Chết rồi! Hoa Ma Ma kinh ngạc cực kỳ, nhà đầu kia giảo hoạt như vậy lại có thể chết sao? Ngu Trúc trầm giọng gật đầu, giữ nhiều lành ít. Một nữ nhân trượt chân xuống sông, 3 ngày 2 đêm vẫn không tìm thấy, trừ khi chết chứ làm sao sống được? Chẳng lẽ còn có thể chạy đi đâu? Trước không nói quan phủ sẽ trừng phạt rất nặng chuyện nô tỳ trốn đi, song nữ nhân kia xinh đẹp, mềm mại, hiện đang sống cuộc sống tự do tự tại qua ngày, sao lại có ý định trốn đi được? Nhưng nếu trốn đi thì trốn đi đâu? Còn không bị người khác bắt rồi bán đi sao? Minh Phỉ trầm ngâm chốc lát rồi sai Hoa Ma Ma đỡ Ngu Trúc dậy nói, chuyện này cũng là chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải là lỗi của các ngươi, ngươi không cần. Ngươi nói tỉ mỉ tình hình lúc đó cho ta nghe xem. Nghe Ngu Trúc kể xong, Minh Phỉ thở dài, sao mạng nàng ta lại khổ như vậy chứ? Thôi, đây là ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi của các ngươi, mệnh của nàng ta đã như vậy thì làm cho nàng ta một tràng pháp siêu độ. Phụ nhân kia cũng không có chính mắt nhìn thấy Mai Tử rơi xuống sông, chỉ nghe một tiếng kêu cứu rồi nhìn thấy một chiếc giày rơi lại trên bờ sông, trên nước trôi một bộ y phục thì liền kết luận nàng ta đã rơi xuống sông, đã tìm kiếm 3 ngày 2 đêm rồi cũng không tìm được người. Y phục trong phòng vẫn còn nguyên, nhưng tiền bạc chỉ còn lại một ít bạc vụn. Nàng nhớ khi đưa Mai Tử đến thôn Trang đã thưởng cho nàng ta 20 lượng bạc. Lại càng không nói trước đây Mai Tử vẫn dành dụng được một ít tiền nữa. Thế nhưng bây giờ trong phòng chỉ có ít bạc vụn thì đủ biết Mai Tử đã trốn đi chứ không phải là chết đuối. Thấy chủ nhân đã cho rằng đây là chết ngoài ý muốn, lúc này Ngu Trúc mới thả lỏng tâm tư, đa tạ đại nãi nãi nhân từ. Minh Phỉ nói, dặn dò mấy người ở Trang Tử cẩn thận một chút, chớ để bị trượt chân nữa, đi xuống ăn cơm đi. Thấy Ngu Trúc lui ra, Hoa Ma Ma cẩn thận từng ly từng tí quan sát nét mặt Minh Phỉ, nãi nãi, Mai Tử. Mai Tử là người thế nào? Bà là người biết rõ nhất. Một người thông minh lanh lợi, lại tiếc sinh mệnh của mình, làm sao có thể dễ dàng chết đi được. Hơn nữa, nghe Ngu Trúc nói tình hình lúc đó, bà đã có thể đoán được chút đầu mối. Minh Phỉ nói, Ma Ma, nếu nàng ta trượt chân bị ngã xuống sông, chắc là đã chết rồi. Ngày mai, ngươi đi đến quan phủ báo quan, sau này không cần nhắc lại nữa. Mai Tử không phải là người lỗ mãng. Hơn nữa cũng biết hậu quả của một nô tỳ trốn đi, đương nhiên sẽ không gây ra phiền toái gì. Nếu dám chạy trốn, tất nhiên đã dự liệu hết rồi. Nếu nàng ta đã lập kế hoạch về cái chết của mình, không gây phiền toái gì thì nàng cũng thành toàn cho nàng ta, không truy cứu nữa. Hoa Ma Ma im lặng một lúc rồi hiểu ra, khuôn mặt tươi cười, nãi nãi chuẩn bị để nô tỳ đến Trang Tử ở bao lâu? Minh Phỉ cười như không cười nhìn bà ta, Ma Ma muốn ở bao lâu? Ngược lại Hoa Ma Ma không tiện trả lời, tùy nãi nãi thôi, nếu nãi nãi muốn nô tỳ ở lâu hơn một chút cũng không sao, nhưng nô tỳ lo lắng bên cạnh nãi nãi không có ai. Minh Phỉ nhìn sắc trời thì đoán Cung Viễn Hòa sắp trở về nên nàng muốn sang bên sát vách trước, vì không thể đợi đến giờ cơm rồi mới đến, chỉ đành để hắn về rồi một mình đi qua. Vì vậy không nói chuyện linh tinh nữa, vất vả cho Ma Ma rồi, coi như cho Ma Ma nghỉ phép, ở đến rằm tháng sau, đợi khi ta đến thì đón Ma Ma cùng về luôn, Ma Ma thấy thế nào? Tối nay, Ma Ma không cần đi cùng ta, ở nhà chuẩn bị đồ đạc đi. Hoa Ma Ma nghe vậy cực kỳ vui mừng, không ngừng nói cảm ơn, thừa dịp Kim Châm hầu hạ Minh Phỉ mặc y phục thì đi ra ngoài sai Đan Hà gọi đám người tới sắp xếp công việc rồi dặn dò không cho lười biếng, không được làm chuyện gì sai lầm. Thấy mấy người Đan Hà rất hăng hái, bà rất yên tâm về phòng thu dọn chút đồ đạc. Kim Châm cẩn thận cắm cây châm ngọc lên tóc Minh Phỉ, nhìn ngắm một hồi rồi hài lòng gật đầu, nhỏ giọng nói, nãi nãi, không biết tối nay gọi ngài và đại gia sang không biết vì cái gì. Ở trong ấn tượng của nàng, mỗi lần bên sát vách gọi đại gia và nãi nãi sáng ăn cơm sẽ không có chuyện gì tốt. Minh Phỉ sửa sang lại ống tay áo lông chồn trắng cười, có thể có chuyện gì nữa, cũng chỉ có 3 chuyện thôi, mà 3 chuyện này cùng bọn họ không có liên quan hay chút lợi ích nào. Một là, chuyện Hồng Chi Phủ đã tịch thu bạc của Liễu gia nhưng không trả tiền cho họ nên cả nhà Cung gia đều gấp lên. Hai là, Cung Trung Tố bảo Cung Viễn Hòa giúp lo lắng hôn sự cho Cung Viễn Trật hỏi cửa Thẩm gia, Cung Viễn Hòa vẫn chưa trả lời. Thứ ba, chính là hỏi tới nàng có viết thư cho Thái Quang Đình nói chuyện Cung Viễn Trật đến Kinh Thành đi học không? Con người Kim Châm đảo một vòng cười, nãi nãi, một mình biểu tiểu thư ăn cơm không ngon miệng, không bằng để nàng đi cùng sang bên kia ăn cơm. Lại nói, bên nhà sát vách biết rõ Tiết Giá Thanh ở đây, nhưng chỉ mời đúng một bữa cơm rồi sau đó không đả động gì đến cả. Mỗi lần chỉ đều bảo Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ đi qua ăn cơm, chưa bao giờ thuận tiện nói Tiết Giá Thanh đi cùng. Hôm nay nếu để Tiết Giá Thanh đi cùng, xem thử trước mặt Tiết Giá Thanh, bọn họ có mặt mũi nào yêu cầu bọn họ làm cái này cái kia chứ? Minh Phỉ điểm một cái lên chóp mũi Kim Châm, ngươi chỉ có khôn vặt mà không nhìn xa. Nếu thân thể biểu tiểu thư tốt, tinh thần tốt, ta không ngại mang nàng sang giải sầu, nhưng cơ thể nàng không khỏe, ta làm sao nhẫn tâm dẫn nàng sang rồi không cho nàng an tâm dùng cơm được. Kim Châm có chút thẹn thùng cười, là nô tỳ suy tính thiếu sót. Minh Phỉ nhận lấy chiếc áo choàng đỏ thẫm khoác lên người, hít mắt nhìn nhánh cây trong sân, thời tiết càng ngày càng lạnh, biểu tiểu thư ở trong phòng kia sẽ bị lạnh, ngày mai ngươi mang ấm lô đến, cũng đốt lửa trong phòng để sưởi ấm. Kim Trâm nhất nhất đều gật đầu. Minh Phỉ đến bên nhà sát vách, đương nhiên sẽ đến an nhàn đường của cung nhị phu nhân thỉnh an, mới đâm đầu đi tới đã gặp Lý Di Nương, đại nãi nãi, lão gia và phu nhân, các công tử, tiểu thư đều ở trong nội đường đấy. Minh Phỉ có chút kinh ngạc cười hỏi, sao đột nhiên lại đi thương hàn đường vậy? Không phải nơi đó không có người ở sao? Lý Di Nương khẽ mỉm cười, trước đó vài ngày, lão gia đã phân phó thu thập đồ đạc. Có lẽ sau này ăn cơm cũng ăn cơm ở đó, mỗi buổi sáng, phu nhân và Di Nương phải đến vấn an lão gia, sẽ ở nơi đó phục vụ lão gia. Sau này ngài đến cũng chỉ cần đi trông nom một mình bên lão gia là được. Minh Phỉ nghe ra chút ý tứ, an nhàn đường của cung nhị phu nhân không còn là trung tâm của chi thứ hai nữa mà là thương hàn đường rồi. Vì vậy, nàng thử dò xét nói, mẫu thân ta có gửi đến một ít đặc sản của Đăng Châu, không biết nên giao cho người nào. Lý Di Nương khẽ mỉm cười nhìn nàng, hôm trước, lão gia đã sai ta giúp tam tiểu thư trông nom chuyện phòng bếp và một ít chuyện vụn vặt khác. Như vậy thì đồ của nãi nãi giao cho ta là được. Minh Phỉ cười nói, ai nha, khó trách sao mấy ngày nay Di Nương đều không có thời gian sang nhà tìm ta nói chuyện. Thì ra đã thành người bận rộn rồi. Lý Di Nương cười khổ, nói vậy cũng không đúng. Ngài cũng biết, thời gian dài ta không ở nhà, không quen hết mấy người trong nhà, làm chuyện gì cũng vất vả hơn. Cung nhị phu nhân và Chu Di Nương sẽ không đồng ý để nàng nhúng tay vào quản sự, như thế nào sẽ cho nàng cuộc sống tốt được. Minh Phỉ an ủi nàng, Di Nương là người ôn hòa, thời gian còn dài, chỉ cần mọi người trong nhà biết tâm Di Nương tốt thì tự nhiên sẽ có người giúp Di Nương thôi. Vẻ mặt Lý Di Nương tịch mịch thở dài, ta chỉ có một mình, cũng không dám cầu mong nhiều, chỉ cần sau này có người nhắc đến ta. Đừng nói ta là người xấu là được. Minh Phỉ trầm mặc nhỏ giọng nói. Bao nhiêu năm qua, Di Nương vẫn không có động tĩnh gì sao? Nàng chỉ biết Lý Di Nương được cung Trung Tố mua về làm thiếp khi còn đang đương chức. Nhưng nhiều năm không có thai lại không biết nguyên nhân sâu xa là do cái gì. Lý Di Nương sờ nhẹ lên bụng mình, chậm rãi lắc đầu. Thân thể ta không được. Cơ thể ta tốt lên cũng là nhờ phu nhân nhờ phù thủy ban cho nước phép mới dần dần khỏe lên. Chuyện con cái là trời cho, cả đời này chỉ sợ là không thể có con được. Minh Phỉ nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến chết lặng của nàng không nhịn được khẽ rùng mình. Nếu không phải Lý Di Nương không thể có con thì làm sao cung nhị phu nhân yên tâm để nàng đi theo cung Trung Tố khi cung Trung Tố còn tại nhiệm chứ? Đang nói chuyện, hai người đã tới thương hàn đường. Đã thấy ngay chính phòng đã có một chậu than thật lớn, cung Trung Tố ngồi ngay giữa giường La Hán, cung nhị phu nhân cũng không có ngồi bên cạnh hắn mà là ngồi xuống một cái ghế hoa hồng phía dưới tay hắn, khuôn mặt buồn bực không vui. Ngũ tỷ đệ cung Nghiên Bích, cung Tịnh Kỳ, cung Viễn Trật, cung Viễn Khoa, cung Viễn Kiêu Ý ngồi ở chung quanh, Chu Di Nương siết chặt khăn trong tay, không còn hơi sức đứng bên cạnh cung Trung Tố. Thỉnh thoảng thấp giọng ho một tiếng, dáng vẻ bệnh nặng còn chưa khỏi, đôi mắt chuyển tới chuyển lui, không giấu được sự hưng phấn. Minh Phỉ tiến lên hành lễ, vấn an, cung Trung Tố chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh cung nhị phu nhân nói, ngồi đi. Minh Phỉ cũng không nhiều lời, đi tới ghế ngồi xuống. Cung nhị phu nhân ai oán nhìn cung Trung Tố, thấy vẻ mặt cung Trung Tố thở ơ hờ hững thì vừa hận vừa giận liếc nhìn Chu Di Nương. Chu Di Nương làm như không thấy, tiến lên lấy lòng muốn tự tay châm trà cho Minh Phỉ. Kim Trâm thấy rõ ràng nên vội vàng tiến lên nhận lấy, liên tục nói không dám. Chu Di Nương vẫn không có chút tức giận nào, lại ân cần khuyên Minh Phỉ ăn trái cây, còn tự tay lột quýt đưa lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, chia ý. Minh Phỉ thấy nàng ho khụ khụ không ngừng, nào dám hưởng cái phúc này. Nhận lấy quả quýt đưa cho cung Trung Tố, mời công công dùng quýt. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu Chu Di Nương không biết điều, còn phải bóc, nàng thì tiếp tục đưa. Nhờ có cung Nghiên Bích nhìn ra liền ho một tiếng thật nhỏ, Chu Di Nương cũng liền ngượng ngùng cười một tiếng, không hề đi lên nữa. Cung Trung Tố nhìn quả quýt trước mặt một cái, vuốt râu, thấp giọng ho một tiếng, tức phụ, mấy ngày nay các ngươi cực khổ rồi. A, họ làm gì, đáng giá để hắn vừa thấy mặt đã nói nàng cực khổ, không phải là tâng bốc lên đỉnh đầu trước, sau đó sẽ buộc các nàng lên lương sơn chứ. Trong lòng Minh Phỉ nói thầm, một bên cười nói, công công, Viễn Hòa cùng Nhi Tức cũng không làm gì, không dám nói khổ cực. Cung Trung Tố khẽ mỉm cười, ta nghe nói, tội danh gian tặc của họ Hồng này nhanh chóng được công nhận, bạc mà hắn tham của chúng ta cũng rất nhanh sẽ phải trả về. Đây không phải là kết quả do Viễn Hòa cố gắng chu toàn mới có được sao? Trong này, cũng có một phần công lao của ngươi. Sao nàng chưa từng nghe Cung Viễn Hòa nói qua chuyện này? Trong đầu Minh Phỉ đột nhiên giật nảy, đang muốn mở miệng, Cung Trung Tố vội vã nói tiếp. Vừa đúng lúc, có số tiền kia, đợi đến khi Quách gia tới cầu hôn, liền thuận lợi cho chuyện của nhị muội ngươi. Tuổi của nàng không nhỏ, lại là đại sự, ta muốn việc này được làm một cách tốt nhất. Cái gì cần mua đều phải mua, thân thể Thẩm Thẩm ngươi không tốt, rất nhiều chuyện muốn làm mà lại không có sức, không để ý tới. Đến lúc đó còn phải làm phiền người làm tẩu tẩu là ngươi phí thêm một chút tâm sức mới được. Nói xong liền tha thiết nhìn Minh Phỉ, trên mặt đều là mong đợi. Cung Nghiên Bích tận dụng mọi thứ, tiến lên thâm sâu khẽ chào Minh Phỉ, tẩu tẩu, ta khiến ngài thêm phiền toái rồi. Minh Phỉ cười đỡ dậy nàng, nhị muội muội khách khí, việc này thì có hề gì, trước hãy đứng lên. Ngươi cũng biết, ta chưa từng trải qua chuyện lớn, nếu không cẩn thận mà để xảy ra chuyện không may, chẳng phải là xấu hổ. Hay là để Thẩm Thẩm phụ trách đi, nếu không, ta mất thể diện là chuyện nhỏ, mất mặt mũi của cung gia, ta đảm đương không nổi. Cung nhị phu nhân cúi đầu nghịch móng tay, lạnh lùng bĩu môi, cháu dâu, chất nhi tức phụ, chớ khiêm nhường. Mặt mũi của cung gia hiện nay hoàn toàn dựa vào ngươi và đại gia. Gì, N cộng gia bằng NL, ít không nờ. Cung Trung Tố trợn mắt nhìn cung nhị phu nhân một cái. Quay đầu lại nhìn Minh Phỉ cười nói, ngươi làm chuyện thỏa đáng, quyết sẽ không xuất hiện sai lầm, ta yên tâm. Như vậy, ngày mùng 10, người Quách gia tới, ngươi sẽ tới đây cùng Viễn Hòa, nghe từ đầu, cũng không dễ mắc sai lầm. Cung nhị phu nhân nhanh miệng nói, cũng không biết có thể lấy ra bao nhiêu bạc, Quách gia này lại chịu cho bao nhiêu sính lễ, muốn bao nhiêu đồ cưới. Nhà chúng ta hiện nay nghèo như vậy, còn không biết có thể góp đủ đồ cưới hay không. Chỉ là việc đại gia cùng đại phu nhân có thể làm được, nhất định có thể nghĩ cách giúp chúng ta. Nói xong tà tà nhìn Minh Phỉ, xem nàng nói thế nào. Tiền còn chưa tới tay, đã muốn nhắc nên dùng thế nào, còn phải giúp bọn họ tìm cách chuẩn bị đồ cưới. Đây là đạo lý gì? Lời này của cung nhị phu nhân thức tỉnh Minh Phỉ, thay vì tùy thời bị nhớ thương, còn không bằng một lần cắt đứt niệm tưởng của bọn họ, liền cười nói, chuyện lớn cả đời của mấy đệ đệ, muội muội cũng chưa từng giải quyết, trong lòng ta cùng Viễn Hòa vẫn vướng vít. Thật ra thì chúng ta cũng từng thương lượng chuyện này, muốn cho mấy đệ muội thêm chút đồ, tỏ một chút tâm ý. Nói tới chỗ này, nàng cố ý dừng lại, nhìn về phía mọi người. Cung Trung Tố hạ mí mắt uống trà, không nhìn ra vẻ mặt, chỉ là ngón tay nắm cái ly cũng trắng bệch. Chu Di Nương siết chặt khăn trong tay. Cung Nghiên Bích ngẩng lên nhìn nàng. Cung Tịnh Kỳ cúi đầu nhìn mũi giày. Cung Viễn Trật cắn môi. Cung Viễn Khoa ngơ ngác nhìn chậu than. Cung Viễn Quý đang đánh ngáp. Lý Di Nương đồng tình nhìn nàng. Quả nhiên có mờ ám. Minh Phỉ âm thầm cười lạnh một tiếng, nói, chỉ tiếc đồ dùng trong nhà, đồng ruộng, phòng ở phải nhờ công công cùng Thẩm Thẩm chuẩn bị cho họ, chúng ta chọn chỉ sợ bất hòa tâm ý. Cho nên Viễn Hòa nói rồi, mấy đệ đệ, muội muội, không câu nệ lớn nhỏ thứ, mỗi người 500 lượng bạc, tạm thời biểu lộ tấm lòng. Nhìn sự thất vọng rõ ràng của đám người Chu Di Nương, thậm chí nàng lười nói cái gì chi tiêu tốn kém, không có tiền, lấy cớ chỉ mỉm cười nhìn Cung Trung Tố, phần của nhị muội muội ngày mai ta sẽ đưa tới đây, cũng dễ cho nàng mua thêm vài thứ mình thích. Công công thấy thế nào? Mí mắt Cung Trung Tố co quắp một cái, dùng sức nuốt xuống một ngụm trà, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Không vội. 500 lượng bạc, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu chỉ luận nhân tình, bất luận kẻ nào cũng không dám nói ít. Chỉ là so sánh với nhà bọn họ ngày trước, cùng với số lượng hắn đang kỳ vọng, quả thật có chút ít. Minh Phỉ nói, cũng được, vậy thì ta đợi đến đúng ngày nhị muội muội xuất giá lại đưa tới đây. Vẫn còn chia ít sao? Nhớ ngày đó nàng xuất giá thì trừ Trương Thị, Trần Thị, Thái Quang Đình tiếp tế nàng, Thái Quốc Đống chẳng qua cũng chỉ cho nàng 3.000 lượng bạc mà thôi. 500 lượng bạc, đủ mua một đại viện ở Thủy Thành Phủ rồi. Quả nhiên là người không biết đủ. Nguyên văn là, nhân tâm bất túc xà thôn tượng, dịch, lòng người không đủ, rắn nuốt voi. Tạm dịch là, người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi. Một người nếu không biết đủ thì cho dù có một khối tài sản khổng lồ trong tay, họ cũng vẫn không thấy thỏa mãn. DD cộng LQ, D đợi đến một ngày kia, rất nhiều thứ cũng không kịp chuẩn bị, mặt Chu Di Nương lập tức trắng bệch. Liên tiếp nháy mắt với Cung Trung Tố, nhưng Cung Trung Tố đã nói ra, lại bị con dâu không nể mặt mà tính kế, đã cảm thấy vô cùng mất mặt, vừa thẹn vừa cáu, khổ không thể nói, nào còn tâm tư để ý tới nàng, lập tức làm như không thấy. Chu Di Nương chưa từ bỏ ý định mà dịch vài bước tới chỗ hắn, lặng lẽ lôi kéo tay áo của hắn, bộ mặt ngây thơ đáng yêu lại đáng thương. Cung Trung Tố tức giận lườm nàng một cái. Chu Di Nương bị dọa đến khẽ run rẩy, bị sặc một ngụm nước miếng, kinh thiên động địa mà ho khan. Trong lòng Cung Nhị Phu Nhân cũng không để 500 lượng bạc này vào trong mắt, nhưng vừa nghĩ tới giả như không có Cung Nghiên Bích cùng Cung Viễn Khoa, số bạc này nên là của bọn Cung Tịnh Kỳ, lại nghĩ đến tiểu tiện nhân Cung Nghiên Bích này thậm chí còn có duyên được một mối hôn sự tốt như vậy. Càng nhìn ba mẫu tử nhà này nàng càng hận, chỉ hận không thể tam hà ngũ trừ nhị, phải phá rối chuyện như vậy mới phải. Liền lạnh lùng nói, ho thành bộ dáng này cũng không biết trốn ở trong phòng, đây là muốn lây bệnh qua cho cả nhà, còn không mau lui ra. Chu Di Nương thấy Cung Trung Tố không có ý tứ nói chuyện giúp mình, lau đi hai dòng lệ, khóc hề hề hành lễ lui xuống. Cung Nghiên Bích ngồi không yên, đang định đứng dậy đi theo, Cung Nhị Phu Nhân ngạo mạn nói, Nghiên Ních, ngươi qua đây bóp vai giúp ta, hiện tại thời tiết thay đổi, vô cùng đau đớn. Cung Nghiên Bích không dám nói nhiều, uất uất ức ức mà đi đến sau lưng Cung Nhị Phu Nhân bóp vai cho nàng, cũng chưa bóp được mấy cái. Cung Nhị Phu Nhân liền hết dầm lên như heo bị chọc tiết, ta chỉ nói Di Nương ngươi một tiếng, ngươi đã ra tay độc ác như vậy, ai nha, đau chết mất, thật khủng khiếp. Không đợi Cung Trung Tố lên tiếng, gào khóc thảm thiết gọi Cung Tịnh Kỳ tới đỡ nàng, hết cầm tự trở về An Nhàn Đường, để đám người còn lại ở lại trong nhà. Cung Nghiên Bích đứng ngơ ngác một lát, nước mắt như hai hạt đậu nành đổ rào rào xuống, vung khăn, nức nở chạy đi. Sắc mặt Cung Trung Tố nhất thời biến thành năm màu rực rỡ, cực kỳ đẹp mắt. Minh Phỉ thầm buồn cười, không thể không gánh trách nhiệm ba phải nặng nề. Mỉm cười nhìn về phía Cung Viễn Trật, nhị thúc, tin kia ta đã cho người đưa vào kinh, ước chừng mấy ngày nữa là có thể nhận được thư hồi âm, ngươi sẽ chờ qua năm thì vào trong kinh học. Lực chú ý của Cung Trung Tố lập tức bị hấp dẫn qua, hỏi việc học của Cung Viễn Trật cùng Cung Viễn Quý. Cung Viễn Khoa anh hùng không đất dụng võ, chỉ có thể tiếp tục giả ngây ngô, nhưng trong lòng thì oán hận vô cùng. Lý Di Nương nhân cơ hội mời Minh Phỉ cùng tới phòng bếp nhìn một chút xem cơm tối đã chuẩn bị đến đâu, để lại mấy phụ tử Cung gia một mình ở lại Thương Hàn Đường. Cung Viễn Hòa kéo một làn gió lạnh đi vào, nhìn thấy chính là một tình cảnh quỷ dị như vậy. Nói là ăn cơm, trong nội đường lại chỉ có mấy nam nhân vẻ mặt khác nhau ngồi, không trông thấy một nữ nhân nào. Cung Trung Tố nghiêm mặt dạy dỗ nhi tử, giáo huấn đến cực kỳ vui vẻ. Mấy nhi tử hoặc không phục, hoặc giả ngu ngốc, hoặc là bộ dạng trong lòng run sợ, trông rất đẹp mắt. Cung Viễn Hòa định ôm tay, đứng ở hành lang xem náo nhiệt. Nghe giọng nói của Cung Trung Tố càng ngày càng nhỏ, sau đó đã vô lực, có lẽ là muốn kết thúc, đang muốn đi vào nhà. Chỉ thấy Kim Trâm mỉm cười đi tới, ý bảo hắn đi cùng nàng. Minh Phỉ ngồi một mình trong nhà, thấy hắn đi vào, nhét vào tay hắn một cái bếp sưởi nhỏ nhắn mà Lý Di Nương cố ý đưa cho nàng, đưa hai bàn tay lạnh như băng lên đụng vào mặt hắn hai cái, cười nói, vừa rồi ta tốn 2.500 lượng bạc. Nhỏ giọng nói chuyện lần nữa, nghiêng đầu nhìn hắn cười, ta thấy dù sao chúng ta cũng phải tốn tiền, thay vì bị bọn họ tính toán, đuổi theo đòi hỏi, không bằng chặt đứt niệm tưởng của bọn họ sớm một chút, đỡ phải cứ vài ngày lại làm loạn một lần. Chưa kịp thương lượng với chàng nên liền tự chủ trương làm. Cung Viễn Hòa cười nói, nàng làm rất tốt, rất hợp lòng ta. Là ta quên nói với nàng, gia sản của bọn họ ước chừng có thể lấy về 1 vạn lượng. Xài tiết kiệm một chút, đủ cho bọn họ gả cưới. Phụ thân vốn đã sớm biết số lượng, lại chia ít. Hắn đã sớm tính sổ sách cho bọn họ, chỉ cần ứng phó xong khoản cưới gả này, coi chừng tiền thu vào từ cửa hàng, tiền mướn cùng tiền thu từ đồng ruộng, cũng có thể không lo chuyện áo cơm. Chê ý, cho nên lại đánh chủ ý lên đầu bọn họ. Minh Phỉ lắc đầu một cái, thở dài nói, mặc kệ hắn làm thế nào, chúng ta hàng năm cho hắn một khoản bạc cung dưỡng hiếu kính hắn thôi. Thích dùng như thế nào, đều do hắn tự quyết. Cung Viễn Hòa nhét lò sưởi cầm tay nhỏ bé về tay nàng, tạm thời không đề cập tới chuyện này, tránh khỏi bọn họ biết lại muốn sinh sự, sau này hãy nói. Di phần trăm bê đơ 6N3QĐ, on bởi vì cung nhị phu nhân, cung Nghiên Bích, cung Tịnh Kỳ không có ở đây, bữa cơm tối này ăn trong không khí yên lặng. Chỉ khi nghe thấy cung Viễn Hòa nói thẩm gia có phát dấu hiệu thì cảm xúc của cung Trung mới đề cao một chút. Thúc giục cung Viễn Hòa làm xong chuyện này sớm một chút. Cung Viễn Trật thừa dịp những người khác không chú ý, tiến tới bên cạnh Minh Phỉ nhỏ giọng nói, tẩu tẩu, tiền kia ta không muốn. Nếu tiểu thư thẩm gia thật sự hiểu lý lẽ, nàng cũng không nên chê ta nghèo. Không đợi Minh Phỉ đáp lời, xoay người nhanh chóng rời đi. Người trong gia đình này, thật may là còn có một người bình thường. Minh Phỉ không nhịn được mỉm cười. Tâm tình hoàn toàn khác với lúc nàng tính kế với người khác, buộc phải cho bạc, nàng còn ưu ái cho hắn. Ăn cơm xong, cung Viễn Hòa theo thường lệ lưu lại giảng giải cho cung Viễn Trật một chút văn chương dự thi, Minh Phỉ trở về trước. Mới vừa từ biệt Lý Di Nương, chỉ thấy Chu Di Nương đứng bên cạnh núi đá giả, dùng khăn che miệng, dùng sức chịu đựng để không ho ra tiếng, một tay ra sức vẫy gọi Minh Phỉ. Kim Trâm nhìn thấy Chu Di Nương liền tức, nén giận tiến lên ngăn cẩn, tức giận nói, Di Nương có việc gì? Chu Di Nương thật dễ dàng nhịn xuống trận ho kịch liệt này, bộ mặt tươi cười, Kim Trâm cô nương, ta có lời muốn nói với đại phu nhân. Nàng đã quyết định, hôm nay phải lấy được chút bạc từ tay Minh Phỉ, nếu không cung Nghiên Bích thật sự rất thảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, đáng thương. Kim Trâm làm như nghe không hiểu ý tứ của Chu Di Nương, đứng bất động. Chu Di Nương nhìn về phía Minh Phỉ, Minh Phỉ cười hòa ái dễ gần. Kim Trâm không phải người ngoài, Di Nương có lời gì xin nói thẳng. Chu Di Nương lấm lét nhìn trái phải một phen, thần thần bí bí nói, đại phu nhân, ta nghe phu nhân cùng lão gia nói, ngươi đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh. Rất là lo lắng về cháu đích tôn nối dòng, muốn mời tôn đạo cô xem một chút cho ngươi đấy. Minh Phỉ cười nhà, làm phiền Di Nương quan tâm, chuyện của chính mình, ta vẫn tự biết. Ta còn có việc, cáo từ trước. Chu Di Nương thấy nàng trong nháy mắt đã đi xa, lại là dáng vẻ một chút cũng không động lòng gấp gáp, không khỏi khẩn trương. Đại phu nhân, ta đơn giản nói thẳng đi, đó không phải là vấn đề của ngươi. Nàng cũng không tin ném ra tin tức này còn không dọa chết người. Minh Phỉ quả nhiên dừng chân, quay mặt lại, vẻ mặt nặng nề nhìn nàng, nhỏ giọng, ngươi lặp lại lời nói vừa rồi thêm lần nữa. Đây là muốn lộ ra những thứ âm u đáng ghê tởm kia rồi sao? Ta nói đó không phải là vấn đề của ngươi. Chu Di Nương thấy nàng vào chồng, hả hê.